Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, Tào Thanh Lãng là siêu cấp thiên tài. Lão Tào, ngươi bây giờ là tu vi gì rồi? Tô Nghĩa thử dò xét nói. Tào Thanh Lãng ngu ngơ cười một tiếng, mang theo một vệt vẻ ngạo nhiên nói. So với ngươi kém xa, cũng liền thối thể cảnh thất trọng mà thôi. Tê, Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Thối thể cảnh thất trọng, đã cùng Đàm Đông Hải tương đương. Không hổ là ăn hàng. Tấn thăng đẳng cấp năng lực quả thật có chút nghịch thiên. Được, vậy chúng ta cùng đi đi. Tô Nghĩa tỉnh táo lại, nói một tiếng. Nửa giờ sau, hai người tới thứ hai cổ võ học viện cửa trường học. Đàm Đông Hải bọn người sớm đã đến. Nhìn thấy Tô Nghĩa thời điểm, ào ào tiến lên chào hỏi. Lần này tiến về Phong Dực Thành tham gia khảo hạch học sinh. Ngoại trừ Tô Nghĩa cùng Tào Thanh Lãng bên ngoài, còn có bốn người. Theo thứ tự là thứ hai cổ võ học viện Lăng Hạo Thiên cùng Tưởng Mộng Mạn. Cùng đệ nhất cổ võ học viện Đàm Đông Hải cùng Triệu Hoành Sa. Triệu Hoành Sa là một tên thối thể cảnh lục trọng võ giả. Hôm qua tại đệ nhất cổ võ học Dương Diễn võ trường bên trong, đã cùng Tô Nghĩa quen biết. Tô Nghĩa, vị bạn học này là... Đàm Đông Hải nhìn lấy Tào Thanh Lãng, nghi ngờ hỏi. Tào Thanh Lãng thân mang thứ ba cổ võ học viện đồng phục, hẳn là Tô Nghĩa đồng học. Thế nhưng là, hôm nay là tiến về Phong Dực Thành tham gia khảo hạch thời gian. Tô Nghĩa lôi kéo đồng học tới là có ý gì? Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Ta cho mọi người giới thiệu một chút. Hắn gọi Tào Thanh Lãng, là chúng ta nguyên thành thứ ba cổ võ học viện siêu cấp thiên tài. Cũng là muốn tham gia Phong Dực Thành khảo hạch. Tô Nghĩa, mình có thể khiêm tốn một chút sao? Tào Thanh Lãng âm thầm tắc lưỡi. Hắn cũng thì dựa vào nuốt đan dược mới có thể nhanh chóng tấn cấp. Nghiêm ngặt phía trên giảng, không tính là cái gì thiên tài. Tô Nghĩa lập tức đem hắn nhắc đến cao như vậy. Hắn đều có chút ngượng ngùng. Siêu cấp thiên tài. Đàm Đông Hải bốn người liếc nhau một cái, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Siêu cấp thiên tài cũng không phải phổ thông thiên tài có thể so. Bốn người bọn họ đều có thể được xưng là thiên tài, nhưng cùng siêu cấp thiên tài so sánh, nhưng lại có một trời một vực. Tại Nguyên Thành, có thể được xưng là siêu cấp thiên tài, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nghĩa một người. Như vậy Nguyên Thành thứ ba cổ võ học viện cái gì thời điểm lại xuất hiện một tên siêu cấp thiên tài? Lão Tào, còn không lên tiếng chào hỏi. Gặp Tào Thanh Lãng có chút sững sờ, Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Chư vị sư huynh, sư tỷ tốt. Tào Thanh Lãng vội vàng lên tiếng chào hỏi. Tại chỗ đều là Nguyên Thành ba chỗ học viện đỉnh cấp thiên tài. Hắn bao nhiêu có vẻ hơi câu nệ. Tào sư đệ, Đàm Đông Hải bốn người ào ào đáp lại. Tuy nhiên không tin Tào Thanh Lãng là siêu cấp thiên tài, nhưng chung quy là cùng Tô Nghĩa cùng đi, nhiều ít vẫn là muốn cho một số mặt mũi. Đánh xong bắt chuyện, Tưởng Mộng Mạn tò mò hỏi. Tào sư đệ, ngươi là cao kỳ học sinh, tu vi hiện tại đến loại tầng thứ nào? Có thể bị Tô Nghĩa thành vì siêu cấp thiên tài. Tào Thanh Lãng tu vi khẳng định không thấp. Đến tột cùng là loại nào tu vi? Đưa tới nàng hứng thú thật lớn. Tào Thanh Lãng không có lập tức trở về nói, mà chính là nhìn về phía Tô Nghĩa, tựa như tại hỏi thăm, ta đến cùng có nên hay không nói thật. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tào Thanh Lãng thân có bất phôi chi thể, sự tình không cần thiết nói, nhưng tu vi thì không cần ẩn giấu đi. Dù sao, đến khảo hạch thời điểm vẫn là muốn bại lộ. Đạt được Tô Nghĩa khẳng định, Tào Thanh Lãng nhẹ nói. Ta là lớp 10 học sinh, vừa mới tấn thăng đến thối thể cảnh thất trọng. Lớp 10, thối thể cảnh thất trọng. Tưởng Mộng Mạn bốn người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tại lớp 10 giai đoạn này, có thể tấn thăng đến thối thể cảnh thất trọng, tuyệt đối có thể được xưng là siêu cấp thiên tài. Tuy nhiên so ra kém Tô Nghĩa, nhưng so với bọn hắn lại mạnh hơn một mảng lớn. Dù sao bọn họ đều là học sinh cấp 3, trong đó ba người tu vi mới thối thể cảnh lục trọng, còn không có Tào Thanh Lãng cao đây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay huyền lục.